Chương 764, ngươi nửa năm này không thì không cần đi học sao? Hai cái lao giả nâng lấy trong tay đan dược, có chút thất thần. Nhìn một chút Trọng Nguyệt, lại nhìn lấy đan dược, một hồi lâu, hai người mới phản ứng lại. Cái này cấp 7 đan dược thực sự là trước mắt cái này chỉ có 14 tuổi nha đầu luyện ra, hơn nữa cái này cấp 7 đan dược so với bọn họ luyện chế thật tốt hơn nhiều. Nha đầu, về sau cái này luyện dược hội chính là ngươi thiên hạ, còn hy vọng ngươi có thời gian thời điểm chỉ đạo chúng ta một lần. Hai cái lao giả đồng thời nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức lùi sau một bước, ta có thể viết một chút trình tự cùng phương thuốc cho các ngươi, chỉ đạo liền chưa nói tới, ta bình thường tương đối bận rộn. Bận điệu một lao giả rõ ràng không tin, ngươi nửa năm này không thì không cần đi học sao? Những chuyện này hiệu trưởng hôm qua liền nói cho bọn họ biết, chỉ bất quá lúc kia bọn họ còn chưa tin cái nha đầu này thực sự là cấp 7 luyện dược sư. Tu luyện, ta bình thường còn muốn tu luyện. Trọng Nguyệt sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. Nàng bây giờ là luyện dược cùng thực lực chuyên công, bởi vì dạ sát nàng thực lực bây giờ không có trước đó lợi hại, có thế trước đó nàng tăng thêm tiểu bạch. Đại ca bọn họ đều không phải là dạ sát đối thủ, có thể nghĩ dạ sát cường đại cỡ nào. Bác Minh dạ nếu là chủ thần huyết mạch kéo dài, liền tất nhiên sẽ đối lên dạ sát, nàng nhất định phải cường đại. Chỉ có như thế, mới có thể bảo vệ tốt Bác Minh dạ tại không có cường đại lên trước đó, mà không bị dạ sát giết chết. Đây đều là Đông Lâm nói cho nàng. Đông Lâm trở lại đảo Thần Long về sau, QNZ một mực tại tu luyện. Dạng này a hai cái lao giả mặc dù có chút thất vọng, bất quá vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt nửa năm này đều ở nơi này, cũng không có cái gì tốt thất vọng rồi. Dù sao bọn họ còn có thời gian nửa năm có thể học tập. Tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt chính là luyện dược hoàn tất về sau, trở về nữa tu luyện, buổi tối lại ngủ tiếp. Bởi vậy trong trường học người biết có một vị rất cường đại luyện dược sư, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, bởi vì Trọng Nguyệt ra ngoài thời điểm. Bọn họ đang đi học, lúc trở về, bọn họ hay là tại đi học. Học sinh mặc dù đối với Trọng Nguyệt chưa quen thuộc, có thế những lao sư kia đối với Trọng Nguyệt lại là tuyệt đối quen thuộc. Năm nhất lao sư văn phòng. Tất cả mọi người tại A Trọng Nguyệt chậm rãi đi tới, nhìn xem trong văn phòng người nói một tiếng. Trọng Nguyệt. Những lao sư kia xem xét Trọng Nguyệt tới, lập tức có chút kích động. Sao ngươi lại tới đây? Bình thường cái này Trọng Nguyệt lao sư một mực tại luyện dược hội bên trong đợi. Muốn gặp nàng vẫn có chút khó khăn, không nghĩ tới bây giờ thế mà đến rồi. Một năm này chiêu sinh lập tức phải bắt đầu rồi, ta chuẩn bị đi học, bất quá ta có một chuyện hy vọng các ngươi giúp một chút. Trọng Nguyệt nói xong, lấy ra 50 viên cấp 7 đan dược, những này là tạ lễ. Những lao sư kia thấy vậy, tức khắc nhìn về phía Trọng Nguyệt, không biết chúng ta có thể hỗ trợ cái gì cấp 7 đan dược à, không hổ là cấp 7 luyện dược sư, vừa ra tay lại lớn như vậy mới. QNZ không phải là cái gì đại sự, chính là chiêu sinh thời điểm ta hy vọng các ngươi giúp ta lưu ý một lần gọi Bắc Minh dạ cái tên này người. Trọng Nguyệt nói một câu. Lúc đầu ngay từ đầu nàng muốn tìm Bắc Minh dạ rất khó khăn, bởi vì Bắc Minh dạ chuyển thế về sau, tên cùng tướng mạo cũng có thể biến. Nhưng là Đông Lâm nói cho nàng nói, một thế này Bắc Minh dạ tên cùng tướng mạo đều cùng kiếp trước một dạng, không có đổi. Mặc dù không biết Đông Lâm là làm sao biết, nhưng là Trọng Nguyệt biết rõ. Đông Lâm lời có thể tin. Bởi vậy nàng mới có thể để cho những lao sư này hỗ trợ lưu ý Bắc Minh dạ cái tên này chỉ là loại chuyện này. A lao sư đều nhẹ gật đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lưu ý.